thành chủ Diệp Khâu đã đích thân dẫn đầu với một số lượng lớn chiến sĩ cùng tộc tấn công thành Hắc Lăng. Thằng nhãi, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói đi để đỡ phải chịu khổ. Diệp Khâu cầm thanh đao trong tay, ông ta nhìn Long Nhất và nói chuyện với giọng điệu đùa giỡn. Ta không cần biết các ngươi đạt được cơ duyên ở đâu, nhưng chỉ cần giao đồ ra đây và nghe lệnh của bọn ta trong vòng 10 năm thì bọn ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, các ngươi thấy sao? Long Nhất hừ lạnh, chỉ bằng chút năng lực ấy của ngươi mà cũng dám bắt chúng ta nghe theo lời ngươi, đúng là ảo tưởng. Trong khi nói chuyện, hắn ta nhìn về phía bầu trời đêm ở phía xa. Chắc hẳn chủ nhân sắp tới đây. Bọn họ đã lâu không gặp mặt, không thể để chủ nhân nhìn thấy bọn họ ở trong tình trạng khốn đốn như thế này được. Trong lòng bọn họ rất vui mừng khi Lâm Lăng đến, nhưng bọn họ chưa từng mong sự viện trợ của chủ nhân. Nếu như ngay cả kẻ địch ở cấp độ này mà bọn họ còn không đánh bại được thì sau này làm sao có thể đi theo chủ nhân chinh chiến khắp nơi. Sau khi suy nghĩ xong, đột nhiên ánh mắt của Long Nhất trở nên hung tợn. Ầm. Ngay lập tức, ánh sáng màu đỏ bùng nổ từ trong cơ thể hắn ta khiến cho ngọn lửa trên thân thể hắn ta càng mạnh mẽ hơn. Một luồng năng lượng cực nóng quét qua khiến cho không gian xung quanh có chút biến dạng. Xoẹt. Ngay tức khắc, trong lòng bàn tay hắn ta xuất hiện một thanh đao màu đỏ thẫm. Phù văn trên thanh đao lóe ra ánh sáng tản ra dao động linh lực hỏa hệ kinh người. Đúng là một thanh đao tốt. Thấy vậy, Diệp Khâu hơi kinh ngạc, ông ta nhìn chằm chằm thanh đao rực lửa trong tay Long Nhất với vẻ tham lam. Chợt ông ta chuyển tầm nhìn thì trông thấy 11 huyết vệ khác đang lần lượt rút vũ khí ra để chiến đấu. Dựa vào dao động linh lực trên mỗi vũ khí, có thể cảm nhận được đều là vũ khí cấp linh bảo. Truyện tổng tài. Quả nhiên trong tay đám người kia đều là bảo vật. Khuôn mặt thô kệch của Diệp Khâu dần trở nên dữ tợn cùng với sự tham lam trên gương mặt. Chỉ cần giết chết bọn họ thì cho dù là bảo vật gì thì đều nằm trong tay ta. Nghĩ vậy, ông ta bước lên từng bước, thanh đao trong tay rung lên mãnh liệt. Xoẹt xoẹt. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1038. C1038, chương 1038. Chỉ trong nháy mắt, hơn chục đường đao được đánh ra. Không khí xung quanh như bị xé nát, mang theo tiếng gió sắc nhọn bổ thẳng về phía Long Nhất. Trông thấy hơn chục đường đao xông tới, năng lượng trên người Long Nhất cũng bùng nổ. Hỏa vực bạo viêm trảm. Tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên, thanh đao trong tay Long Nhất bùng lên ngọn lửa tạo ra một đao ảnh đỏ rực khổng lồ. Trảm. Hắn ta giơ cao thanh đao lên chém mạnh xuống. Đao ảnh đỏ rực cao hơn chục trượng vượt qua hư không với tốc độ nhanh như chớp. Ầm ầm ầm. Hơn chục đường đao do Diệp Khâu thi triển đã bị đập nát bởi luồng năng lượng cuồng bạo kia. Xoẹt. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của nhiều người, khí thế tấn công của đao ảnh đỏ rực không hề giảm mà còn bổ mạnh về phía Diệp Khâu. Sức mạnh ngọn lửa khổng lồ ẩn chứa trong đó đạt tới đỉnh điểm, vang lên tiếng nổ ầm ầm. A. Cùng với tiếng hét thảm thiết, áo giáp bên ngoài Diệp Khâu vỡ nát thành từng mảnh và bị ngọn lửa nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã biến thành một cái xác đen sì rơi xuống đất. Thành chủ. Đã chết. Thấy vậy, đám lính cuồng tộc của thành Chiêu Dương sợ run người. Chết. Long Nhị dẫn đầu những huyết vệ khác và nhóm chiến sĩ cuồng tộc tiến lên tấn công. Cuối cùng cũng không làm chủ nhân mất mặt. Ở giữa không trung, Long Nhất lạnh lùng chứng kiến tất cả mọi chuyện và nói thầm. Quả thực không mất mặt, nhưng kỹ năng chiến đấu cần phải rèn luyện nhiều hơn. Tuy nhiên lúc này lại có tiếng cười vang lên. Vẻ mặt Long Nhất thay đổi, hắn ta vội vàng quay đầu nhìn sang. Hắn ta trông thấy Lâm Lăng không biết xuất hiện từ khi nào. Chủ nhân. Lúc này, Long Nhất đột nhiên quỳ xuống với vẻ mặt kính sợ. Lâm Lăng phất tay, linh lực hùng mạnh tản ra. Các chiến sĩ cuồng tộc khác còn chưa phát hiện ra nên cứ tưởng đó là Long Nhất. Thật ra hắn đã đến đây từ lâu nhưng vẫn luôn quan sát từ phía xa. Nhìn tất cả mọi việc xảy ra, hắn cũng hiểu được đại khái. Không ngờ chỉ trong vài tháng, 12 huyết vệ đã chiếm được một vị trí trong lãnh địa cuồng tộc và kiểm soát được khu vực xung quanh. Xem ra năng lực này còn xuất sắc hơn hắn tưởng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1039, C1039, chương 1039. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Đối với vấn đề này, rõ ràng Lâm Lăng có ý tưởng khác.